Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1283, địa ngục nhân gian. Tàn sát toàn bộ tông gia. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần nhưng cho tới bây giờ không có đem toàn bộ tông gia người coi ra gì. Cho dù giết hết tất cả, đó cũng không phải là cái gì hiếm sự việc. Tông gia hơn 10.000 người, trừ những cái kia xin việc làm đà thủ và hộ vệ người. Tông gia dòng chánh đều có mấy ngàn. Cái này mấy ngàn người, Diệp Trần chính là giết. Ai dám có ý kiến? Tông lão, người cảm thấy, các ngươi tông gia người còn có thể sống tiếp sao? Diệp Trần nói ra. Tông chính sắc mặt thay đổi. Là thật muốn toàn giết à? Điên rồi. Thật sự là người điên. Tông chính chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Nói, Diệp phó tông chủ, lão hủ tuổi đã cao. Chết không có gì đáng tiếc. Nhưng tông gia còn có nhiều như vậy người vô tội. Người có thể thả bọn họ một con đường sống sao? Bọn họ cái gì cũng không biết à? Tông chính cầu tha thứ. Để cho không thiếu tông gia người cũng làm nước mắt. Ai có thể nghĩ tới? Đường đường tông gia gia chủ cũng cần như vậy xin tha. Chẳng bao lâu sau, tông gia ở Giang Bắc cũng lâm vào rơi làm đến nước này. Gia gia, phụ thân, chúng ta không cần cầu bọn họ. Không sai, hắn nếu là dám giết chúng ta, toàn bộ Giang Bắc người cũng không tha cho bọn họ. Không thiếu tông gia người thậm chí còn cảm thấy Diệp Trần không dám giết bọn họ. Tông gia ở Giang Bắc danh tiếng lớn như vậy, Diệp Trần làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị tất cả Giang Bắc người phỉ nhổ sao? Thật là tự tin không phân biệt à. Tông chính nhìn mình những thứ này con trai con cháu, một hồi không biết làm sao. Đã là lúc nào rồi, còn nhận không rõ thực tế. Dẫu sao, bây giờ tông gia lại cũng không phải trước kia tông gia. Lại cũng không có biện pháp giống như trước như nhau. Nhất hô bách ứng, Diệp Trần chính là thấy rõ một điểm này, mới dám đối tông gia ra tay. Nếu không, hắn làm sao sẽ làm như vậy đâu. Tới à, đem tông gia người tất cả đều bắt lại. Diệp Trần đột nhiên xuống một đạo mệnh lệnh. Lạnh lùng nói, còn có ở bên này cái khác gia tộc nhỏ và nhỏ người tông môn. Một cái cũng không để lại. Mệnh lệnh một tí, đã sớm chờ đã lâu Thuần Dương Tiên Tông đệ tử chen nhau lên. Muốn bắt những người này, ta xem ai dám động thủ. Tông Bình đứng ở tông chính bên cạnh, lớn tiếng nói, hôm nay là sinh tử tồn vong để gặp. Chỉ có đụng một cái, mới có thể còn sống. Nghe nói như vậy, không thiếu tông gia người cũng lấy ra vũ khí. Sẽ đối kháng rốt cuộc. Không, không muốn à. Tông chính còn đang suy nghĩ muốn cùng Diệp Trần đám người và rõ ràng. Đối kháng là không có bất kỳ phần thắng nào. Phụ thân, cũng lúc này, còn có cái gì có thể do dự. Cùng bọn họ đánh cá chết lưới rách đi. Tông Bình không nhịn được nói. Bọn họ rõ ràng chính là muốn diệt chúng ta tông gia à. Tông chính làm sao thường không biết đâu. Chỉ là, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, hắn cũng không muốn như thế buông tha à. Diệp phó tông chủ, cùng Trần gia hợp tác sự việc, là ta một người nơi là, người giết ta một người là đủ rồi à. Tại sao còn muốn giết như thế nhiều tông gia người? Bọn họ thật không có làm gì sai. Tông chính khổ cầu khẩn nói. Một đôi mắt, nhìn Diệp Trần, đều là mong đợi. Không, bọn họ làm sai một chuyện. Diệp Trần thản nhiên nói. Ừ, chuyện gì? Tông chính không hiểu nhìn Thẩm Hiên. Hắn không rõ ràng tông gia người rốt cuộc đã làm sai điều gì. Rõ ràng cái gì cũng không có làm. Bọn họ sanh ở tông gia bản thân chính là một cái sai lầm. Diệp Trần thản nhiên nói. Cho dù hắn không có làm gì sai, nhưng bọn họ họ tông liền là sai lầm. Một điểm này, cũng đủ để cho ta có đầy đủ lý do giết bọn họ. Cưỡng từ đoạt lý, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Chính là đạo lý này. Tông chính nhìn Diệp Trần ánh mắt, nhất thời liền biết rõ. Chỉ cần là Diệp Trần muốn giết người, hắn chính là tìm 100 cái lý do, cũng sẽ giết. Xông lên, Tông Bình và Tông Hoa nghe được cái này đối thoại, lại xem lão gia tử đều đã nhắm hai mắt lại. Nhất thời liền biết rõ, ra lệnh một tiếng, tông gia dòng chánh đã tại chỗ gia tộc nhỏ và tông môn nhỏ. Tất cả đều hướng Diệp Trần bên này xông lên đánh tới. Muốn đem Thuần Dương Tiên Tông đội ngũ cho tách ra. Sau đó tốt nhân cơ hội rời đi. Giết! Diệp Trần đứng ở phía trước nhất. Mặt không cảm giác vung tay lên. Sau lưng hơn 10.000 tên Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tất cả đều chen nhau lên. Trong tay trường đao trường kiếm khắp nơi thu cắt tánh mạng con người. Không lâu lắm, một cổ mùi máu tanh nồng đậm bắt đầu ở trong không khí phiêu tán. Người ở chỗ này đều biết, bọn họ đã không có bất kỳ đường sống. Đã như vậy, sao không hợp lại vậy chứ? Ít nhất, đụng một cái, còn có thể đường sống. Không liều mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Nhưng tông gia cao thủ vậy chỉ mấy cái như vậy. Phần lớn đều là xuất khiếu kỳ và nguyên anh kỳ người. Chỉ những thứ này thân thủ, căn bản không phá nổi Thuần Dương Tiên Tông bố trí người xuống tường. Tạm thời tới giữa, vô số tông gia người cùng với người của gia tộc nhỏ cũng ngã xuống Thuần Dương Tiên Tông bức tường. Người trước mặt, làm thế nào? Tông Hoa một tay vịn tông chính lão gia tử, một bên sốt ruột nói, nhị đệ, xem tài năng của ngươi. Một bên Tông Bình khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, hắn là phân thần trung kỳ tu vi, thực lực cường hãn, là cả tông gia người mạnh nhất, bây giờ lúc này, cũng chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào hắn trên người. Giết! Tông Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, chợt một cái nhảy, ước chừng nhảy có mười mấy mét cao, vậy hào hùng lực lượng lập tức liền nổ tung, có triển vọng à, Tông Hoa và Tông Chính đều là rất hưng phấn. Tông Bình thực lực vốn là cường hãn, hắn toàn lực ra tay dưới, tạo thành tổn thương vẫn rất lớn, nói không chừng xông phá người này tường, là thật có thể à, có chút thực lực à. Đang Tông Chính và Tông Hoa thấy hy vọng thời điểm, Thuần Dương Tiên Tông bên kia đột nhiên đứng ra một người, chính là rất ít lộ diện phó tông chủ Trần Đông Lai. Chỉ gặp hắn nhẹ bỗng đưa ra một cái tay, đè ở Tông Bình trên đầu. À, Tông Bình cả người chấn động một cái, sau đó lớn tiếng thét lên, trước vậy hào hùng lực lượng, lập tức tràn ngập ở trong thân thể, ngay tức thì vậy phát ra không hết, đáng sợ hơn chính là, Tông Bình thân thể giống như là bị thổi khí như nhau, bắt đầu bành trướng lên, cái này, Tông Chính và Tông Hoa đều là trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, đây là muốn nổ sao? Toàn bộ tông gia người cũng đổi được kinh hoàng, không dám tới gần nữa. Trần sư huynh, ngươi giữ ở mức độ vừa phải à? Tiết Thanh nhìn một màn này, một hồi khẩn trương, nói, đây chính là phân thần trung kỳ cường giả à? Một khi nổ, chúng ta đều phải xong đời. Tiết Thanh nói ngược lại cũng không phải nói chuyện giật gân. Phân thần trung kỳ thực lực, bản thân chính là vô cùng là người cường đại. Trong thân thể đầy áp năng lượng, lại là cực kỳ kinh khủng. Một khi nổ, xem Tiết Thanh và Diệp Trần cái loại này phân thần sơ kỳ người, cũng sẽ bị thương, càng không cần phải nói những cái kia thực lực thấp kém Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nói, thằng nhóc này nguyên bản chủ ý chính là muốn thông qua tự bạo tới mở ra một con đường. Đã như vậy, ta giúp hắn một cái. Nói xong, đem trên người mình lực lượng cũng thâu nhập đi vào. Tông Bình thân thể lập tức lại bành trướng gấp đôi. Một cái ước chừng mười mấy mét cao cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. À, Tông Bình đột nhiên kêu lớn một tiếng. Cả người một hồi run sợ. Không tốt, muốn nổ. Tông Hoa ở bên kia kêu lớn một tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người đi chạy trở về. Lại vậy không dám ở nơi này bên vọt, dựa vào quá gần, chờ lát nổ, bọn họ toàn đều phải chết. Trần Đông Lai đột nhiên vừa phát lực, chỉ gặp một đạo thông thiên tiếng nổ vang lên bên tai mọi người. Cùng lúc đó, vậy mạnh mẽ sóng trùng kích vậy hướng bốn phía đánh thẳng tới. Trần Đông Lai trước đó làm chuẩn bị, một đạo vòng sáng đem Thuần Dương Tiên Tông người nơi này tất cả đều bảo vệ ở bên trong. Không có bị bất kỳ tổn thương. Chỉ là tông gia bên kia người liền tao ương. À, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đó là Tông Bình thân thể nổ sau sóng trùng kích giết chết người. Từng cái bóng người bị cái này cổ mạnh mẽ kinh khí cho đánh máu thịt mơ hồ. Đổ xuống đất, thậm chí, có chút thực lực kém hơn người. Cả người trên dưới, máu thịt đều đã bị sóng trùng kích cướp bóc mà đi. Chỉ còn lại một bộ xương đổ xuống đất. Có thể nói địa ngục nhân gian à. Cùng sóng trùng kích tàn mất sau đó. Diệp Trần nhìn đầy đất xương khô và một cái cổ thi thể. Toàn đều ngây người. Như thế một cổ thảm trạng. Quá máu tanh. Trần sư huynh. Người thật trâu bò. Tiết Thanh giơ ngón tay cái lên. Không nhịn được nói một câu. Cái này. Trần Đông Lai cũng là ngũ vị tạp trần. Có chút không phải mùi vị. Nói. Ai. Lại tạo không ít sát nghiệt à. Tội quá tội quá. Diệp Trần không biết làm sao cười một tiếng. Nói. Đông Lai à. Đây cũng không phải là ngươi vấn đề. Chúng ta dẫu sao là kẻ thù. Tàn sát lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Chúng ta nếu như không giết chết bọn họ. Đưa qua trận tử. Chính là bọn họ giết chúng ta. Nghe được Diệp Trần lời an ủi. Mọi người đều là một hồi đồng ý. Nói cũng phải. Vốn chính là kẻ thù. Còn có cái gì tốt nhân từ? Triệu Minh tu dày một tiếng. Nói. Trần sư huynh. Người không việc gì tự trách. Ít nhất chúng ta Thuần Dương Tiên Tông không cần chết người nào. Cái này gọi là chết hắn nơi. Tông Bình tự bạo giết người gia tộc mình. Và chúng ta có quan hệ thế nào? Tiết Thanh ở một bên phụ họa. Như thế nhiều an ủi. Để cho Trần Đông Lai trong lòng hơi buông lỏng không thiếu. Tào Trung, Kha Hoài Nghĩa, Tả Hàn Phi, Diệp Trần nhìn một màn này, mở miệng kêu một tiếng. Ở, một mực ở phía sau xem trò vui gia chủ ba nhà vội vàng đi tới. Cung kính nói, mang người các ngươi, cầm tông ra bên này xử lý một chút đi. Diệp Trần thản nhiên nói, những chuyện này giao cho các ngươi tới làm, không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề, Tào Trung cái đầu tiên đáp ứng. Giao cho chúng ta, ngài có thể yên tâm, tuyệt đối dọn dẹp sạch sẽ, không lưu bất kỳ tì vết nào. Kha Hoài Nghĩa cũng giống như vậy, ha ha trước eo nói, mời Diệp Phó Tông Chủ yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tả Hàn Phi lại là vô cùng kích động, giống như là có cái gì thiên đại nhiệm vụ như nhau. Vậy thì tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu, mang Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người liền trực tiếp đi. Không lâu lắm, toàn bộ tông gia, chỉ còn lại tao, Kha, Tả cùng người ba nhà. Ai, chúng ta lúc nào vậy luân lạc tới xử lý rác dưới trình độ. Tào Trung cảm khái nói một câu, người đã biết đủ đi, người xem tông gia người, tất cả đều chết hết. Kha Hoài Nghĩa không vui nói, chúng ta ít nhất còn có thể nhặt về một cái mạng. Đúng vậy, Tả Hàn Phi gật đầu một cái. 10 phần đồng ý, nhanh chóng xử lý. Chúng ta bây giờ là hàng thần. Càng phải nghiêm túc đối đãi. Nếu là chọc Diệp Phó Tông Chủ mất hứng. Kết quả của chúng ta. Và tông gia như nhau. Tào Trung nghe nói như vậy. Mặt đầy nghiêm túc. Vội vàng đem trước khi bất cần đời cũng thu vào. Đàng hoàng bắt đầu xử lý một cái cổ thi thể. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.